Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 890, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Quách Tiểu Giang phía trên một người bạn gái liền theo người khác chạy. Nhanh như vậy là hắn có thể thật theo trong thống khổ tránh ra. Đi tìm cái kế tiếp, cái này là một chuyện tốt. Sở Phong đương nhiên muốn chống đỡ, có thể có phiền toái gì? Sở Phong tò mò hỏi thăm, ngày mai tới ngươi liền biết. Trương Bảo Kiếm lắc đầu, đem sự tình tạm thời giấu giếm xuống tới. Tối hôm đó, bởi vì Hạ Vũ Phỉ cùng Long Bích Cầm cũng tại biệt thự, cho nên Sở Tích Tuyết ngược lại là thẹn thùng rất nhiều. Để Sở Phong ngủ một cái an giấc. Ngày thứ hai Hạ Vũ Phỉ sau khi rời giường, Sở Phong thì lái xe, mang theo Hạ Vũ Phỉ tiến về trường học. Ngoạn tào, lão tam ngươi quá phận. Trung thu ngày nghỉ, độc thân cầu tụ hội thời gian, còn chuyên môn mang theo bạn gái tới. Trương Bảo Kiếm nhìn đến Hạ Vũ Phỉ, liền bắt đầu lớn tiếng ồn ào. Gia hỏa này không có chút nào bận tâm bọn họ cảm thú. Ngược cũng là người đầu này độc thân cầu. Sở Phong cười ha ha, tổn hại Trương Bảo Kiếm một trận. Lão nhị đâu? Đến túc xá lầu dưới, Trịnh Hạo cùng Trương Bảo Kiếm đều tại. Lại duy chỉ có không có nhìn thấy Quách Tiểu Giang. Hắn nhưng là hôm nay nhân vật chính a. Lão nhị còn trên lầu, ngay tại buồn rầu đây. Trương Bảo Kiếm cho Quách Tiểu Giang hướng một chiếc điện thoại, để Quách Tiểu Giang từ trên lầu đi xuống. Quách Tiểu Giang nhìn đến Sở Phong thời điểm có chút xấu hổ, vốn là như vậy phiền phức Sở Phong cũng không tốt lắm a. Nói cho ta nghe một chút, ngươi gặp phải phiền toái gì? Sở Phong tùy tiện trực tiếp hỏi nói. Quách Tiểu Giang tằng hắng một cái, đem cả kiện sự tình trải qua nói hết ra. Nguyên lai, Quách Tiểu Giang nhìn lên chiếc tỉnh Đại học Khoa học Tự nhiên một cái hệ hoa. Cái hệ này hoa đến từ Giang Đông tỉnh tỉnh thành Lĩnh Đông thành phố. Mà lại, nàng tại Lĩnh Đông, trong thành phố, còn có một số bối cảnh. Nữ hài kia là Lĩnh Đông thành phố cao gia trưởng nữ Cao Hân Hà. Trịnh Hạo sờ sờ chóp mũi. Hiển nhiên đôi cái này cao gia có mấy phần dài. Đối với tỉnh lận cận những đại gia tộc kia, Sở Phong cũng là hơi có nghe nói. Cao gia xác thực có thể tính đến lên một cái hơi đại một vài gia tộc. Lão nhị ngươi ánh mắt không thấp a. Vậy mà nhìn lên cao gia trưởng nữ. Sở Phong vừa cười vừa nói. Lão tam, ta cũng rất tuyệt vọng a. Người ta ngại ta thân phận thấp, chướng mắt ta. Quách Tiểu Giang một mặt nhăn nhó, theo đuổi con gái cũng không thể chỉ nói là nói mà thôi. Còn lớn mật hơn một số, có hành động mới được. Hạ Vũ Phỉ ở một bên che miệng vừa cười vừa nói. Ta cũng muốn có hành động, nhưng là khó a. Quách Tiểu Giang nặng nề mà thở dài một hơi. Nguyên lai, xế chiều hôm nay Lạc Thành có một trận tam đại gia tộc mở rộng yến hội. Cao gia vì cùng tam đại gia tộc giữ gìn mối quan hệ, đến thời điểm cũng sẽ tới tham gia. Có thể tại trận này trên yến hội có hành động lời nói, Quách Tiểu Giang thì có thể đánh động Cao Hân Hà. Nhưng là tam đại gia tộc yến hội, đến thời điểm có thể đi qua người đều là có thân phận người. Quách Tiểu Giang vào cũng không vào được. Lấy cái gì đến hành động? Nghe Hân Hà nói, muốn đi vào hội trường, nhất định phải có tam đại gia tộc thiệp mời. Toàn bộ chiết tỉnh lại thêm tỉnh lận cận, thu đến thiệp mời cũng chỉ có hơn 100 người. Sao có thể đến phiên ta à? Quách Tiểu Giang buồn rầu phàn nàn nói. Thì bởi vì chuyện này, Sở Phong lông mày nhướn lên. Muốn đi vào tam đại gia tộc yến hội hội trường còn không đơn giản. Lão tam ngươi cũng thu đến tam đại gia tộc thiệp mời. Quách Tiểu Giang bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Phong, trên mặt đều là vui mừng. Lão tam thân là hoa hạ thủ phủ, liền xem như tam đại gia tộc đều muốn coi trọng hắn. Thiệp mời ngược lại là không có, nhưng là tiến vào loại kia hội trường, dùng cái gì thiệp mời? Đến thời điểm ngươi theo ta đi chính là, Sở Phong lời nói, để mấy cái hảo huynh đệ đều buông lỏng không ít. Trong lúc rảnh rỗi, Sở Phong trước mang theo ba cái tốt huynh đệ rời đi trường học. Tiểu tụ một lần, bất quá nhìn lấy Hạ Vũ Phỉ suốt ngày đều ôm lấy Sở Phong cánh tay. Một mặt dịu dàng hào phóng bộ dáng, ba người đều đối với cái này bực mình không thôi. Thời gian rất nhanh liền đến xế chiều, Sở Phong chở ba người đi vào trung tâm thành phố Hồng Nguyệt khách sạn. Tam đại gia tộc không hổ là Lạc Thành đỉnh phong gia tộc. Như thế hào hoa khách sạn, trực tiếp đặt bao hết, thủ bút không nhỏ, Trương Bảo Kiếm có chút ước ao. Chỗ này bọn họ trước kia cũng đã tới, bất quá lại là bởi vì Trương Bảo Kiếm cái kia hồ mị tử một dạng bạn gái. May mắn lại tới chỗ này, Trương Bảo Kiếm đã hoàn toàn nghĩ thoáng, biết mấy cái này huynh đệ mới là mình lớn nhất, cần phải quý trọng người. Liền xem như chuyện cũ nhắc lại, Trương Bảo Kiếm cũng có thể hoàn toàn nghĩ thoáng. Bên trong tùy tiện ăn một bữa đều muốn 8-9 ngàn, thật đặt bao hết, kết thúc mỗi ngày muốn mấy triệu a. Mấu chốt là chỉ có tiền cũng bao không chàng. Nghĩ đến tam đại gia tộc phô trương, Quách Tiểu Giang cũng không khỏi đến há to mồm. Đi vào Hồng Nguyệt khách sạn, Sở Phong không để ý đến mấy cái vênh vang đắc ý tiếp khách nhân viên, trực tiếp liền định đi vào. Mấy người các ngươi đứng lại cho ta, hôm nay chỗ này đã bị tam đại gia tộc đặt bao hết, không có thư mời không cho phép tiến vào. Một thanh niên ngăn lại Sở Phong mấy người, lạnh hừ một tiếng nói ra, ta muốn là nhất định phải đi vào đâu. Trịnh Hạo thần sắc quái dị nói, muốn đi vào, liền muốn đưa ra ngươi thư mời. Người thanh niên kia đầu ngẩng cao lấy, lạnh lùng nói, hắn cũng không cho rằng mấy cái này toàn thân đều mặc lấy hàng vỉa hè nghèo điều ti có thể đi vào yến hội hội trường, một đầu chó giữ nhà phách lối như vậy. Trịnh Hạo suy cười một tiếng nói ra, dám làm nhục ta, tiểu tử ngươi muốn chết. Người thanh niên này sắc mặt biến lại biến, lão tam, nếu là thật vào không được lời nói, chúng ta liền đi đi thôi, không nên trêu chọc phía trên phiền toái gì. Quách Tiểu Giang có một ít khiếp đảm, coi như Sở Phong là hoa hạ thủ phủ, hắn cũng không muốn để Sở Phong mạo hiểm. Nguyên nhân rất đơn giản, ở chỗ này tam đại gia tộc thì là địa đầu xa, liền xem như chân long đến cũng muốn cuộn lại. Không có việc gì, không cần lo lắng, có ta ở đây. Sở Phong tại Quách Tiểu Giang trên bờ vai vỗ một cái, để hắn yên tâm 120%. Sở Phong trong lúc nói chuyện, nơi xa lại tới một chiếc xe. Sau khi dừng lại, trong xe đi tới một người mặc 10 phần lộng lẫy nữ hài, trang điểm dày đặc, cách ăn mặc đặc biệt tinh xảo. Sau đó, trên xe lại xuống tới 2 người trung niên cùng một cái 25-26 tuổi thanh niên. Ngăn nắp xinh đẹp, cho người ta cảm giác 10 phần lóa mắt. Hân Hà, ngươi cũng tới. Quách Tiểu Giang trên mặt mang cười, đi lên trước chủ động chào hỏi. Đây chính là hắn gần nhất thích cái kia cao gia trưởng nữ Cao Hân Hà. Khí thế khinh người, căn bản không có phản ứng Quách Tiểu Giang. Cái này khiến Quách Tiểu Giang thần sắc trên mặt không khỏi khó coi một số. Hắn là ai? Một bên nam nhân hỏi. Một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Ngô Huy kia ca, ngươi không cần phải để ý đến hắn. Cao Hân Hà trên mặt có chút ngọt ngào nụ cười, nhưng lại nhói nhói lấy Quách Tiểu Giang tự tôn. Há, xem xét cũng là cái quỷ nghèo. Chúng ta vào tràng đi. Được xưng là Ngô Huy nam nhân gật gật đầu nói, xin lấy ra các ngươi thiệp mời. Mắt thấy Cao Hân Hà mấy người đi tới, canh cổng thanh niên mặt trong nháy mắt chất đầy nụ cười. Nhìn đến thiệp mời, hắn lập tức cúi đầu khom lưng, nói ra, nguyên lai là Cao tiểu thư cùng Ngô công tử, mời vào bên trong. Cao Hân Hà thanh nhã gật đầu, bất quá lại quay người nhìn về phía Quách Tiểu Giang, mặt mũi tràn đầy khinh thường, hiểu không? ngươi chẳng qua là một cái tôm tép nhãi nhép thôi, liền hội trường còn không thể nào vào được cóc ghẻ, còn muốn ăn thịt thiên nga. Thừa dịp sắc trời còn sớm, rửa ngủ đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.